Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 39, tiến vào tinh hồn trì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì là cái hồ á ta thấy để gọi. Trì, hay hơn nên giữ nguyên. Kỳ thực mọi người đều hiểu sai ý, Phượng Giật Hiên chỉ cầu cầu, là chỉ nhục cầu màu trắng kia. Lúc này, nhục cầu liền tránh phía sau của Liễu Hồ Nguyệt bị che khuất bởi mái tóc dài của Liễu Hồ Nguyệt, người khác căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của nó thật sự quá nhỏ và mềm nhũn. Khụ, Phượng Giật Thần rõ ràng không chút nhẫn nại nào, lại nói thêm cái gì đó, vung tay lên, bốn vị hộ vệ cao thủ tiến vào. Đem nâng Phượng Vương ra trở về. Tuân lệnh, bốn người đi lên, nắm lấy hai chân hai tay hắn, nâng Phượng Giật Hiên nâng. Phượng Giật Hiên tự nhiên là không thuận theo, lớn tiếng ồn ào. Nương tử cứu, ta, bọn họ muốn giết người, nương tử cứu ta. Liễu Hồ Nguyệt nhướng mày, cũng may là nâng đi rồi. Bất quá, ánh mắt vừa rồi của Phượng Giật Hiên mắt nàng cũng không quên. Đó, không phải ánh mắt của một ngốc tử nên có. Hơn nữa, đạo ánh mắt quỷ dị, chỉ tồn trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Thông thường loại tình huống này, chỉ có người có lực nắm chắc cực tốt mới có khả năng làm được. Hắn, không phải người ngu, nghi hoặc giống cái u ác tính lan tràn trong lòng Liễu Hồ Nguyệt. Linh U ngươi cũng trở về đi. Liễu lão phu nhân quay đầu nhìn Liễu Linh U quét mắt Liễu Hồ Nguyệt cúi người một cái rồi rời đi. Chính là, nàng cũng không cam lòng để Liễu Hồ Nguyệt ở lại viện của Liễu lão phu nhân, Liễu gia cao thấp đều biết đến viện của Liễu lão phu nhân có không ít bảo bối, nàng lớn như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ được tiền vào, cố tình ngốc từ kia lại được lưu lại một tháng. Liễu lão phu nhân lại sao lại nhìn không ra đáy mắt Liễu Linh U tràn đầy sự không cam lòng cùng bất mãn. Mà lúc này bà dù có cố cũng không lo được hết việc, bà chỉ hy vọng năng lực triệu hồi của Liễu Hồ Nguyệt có thể tăng lên, như vậy tương lai, không lâu, Liễu gia lại sẽ xuất hiện một nhân vật thiên tài. Liễu gia bọn họ không có khả năng chỉ dựa vào một mình Liễu Tường Phong chống đỡ, Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U tuy rằng cũng là triệu hồi sư, nhưng tư chất cũng không tốt bằng Liễu Hồ Nguyệt. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Liễu lão phu nhân nghiêm túc nói. Đi theo ta, Liễu lão phu nhân cho nha hoàn bên người lui đi, mang Liễu Hồ Nguyệt đi vào viện của mình. Viện của Liễu lão phu nhân gọi là Dược Hương Cư, bà là một luyện đan sư. Viện của nàng rất rộng lớn, trừ bỏ dọn ra một cái đường nhỏ rơ bốn phía. Đều gieo trồng các loại thảo dược, đi vào trong viện liền có thể ngửi thấy hương dược, đó là một cỗ hương vị nhàn nhạt, ngửi cũng không gay mũi. Đi qua gian thảo dược, đi qua hành lang dài gấp khúc, lại lướt qua phòng luyện đan, cuối cùng cũng tới nơi cần tới. Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn tấm biển đặt trước của đề mấy chữ tinh hồn chi. Nơi này là địa phương mà triệu hồi sư Liễu gia yêu nhất, bên trong có một cái hồ rất lớn, trong hồ tràn ngập tinh thần lực nồng đậm, chỉ cần ở bên trong tu luyện, tu vi của ngươi sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Trừ bỏ Liễu Tường Phong tiến vào nơi này, Liễu Hồ Nguyệt chính là người thứ hai. Liễu lão phu nhân cái gì cũng chưa nói, liền mang theo Liễu Hồ Nguyệt tiến vào tinh hồn chi. Một tháng tới, ngươi sẽ ở chỗ này, có được không? Đi vào một căn phòng, tràn ngập sương mù, Liễu lão phu nhân đi tới bên bờ tinh hồn chi, nghiêm túc hỏi nàng. Tinh hồn chỉ hiện ra cơ hồ chiếm cứ toàn bộ gian phòng. Liễu Hồ Nguyệt gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi nhất định không phụ lòng tổ mẫu trọng vọng, tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày tu thành. Tốt, có những lời này của ngươi ta an tâm. Tổ mẫu, Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên quay đầu xem nàng. Chuyện dụng cụ thí nghiệm, việc này không cần ngươi để ý, ta thì sẽ tìm phụ thân ngươi bàn bạc. Cách chương.